Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, không theo sáo lộ ra bài. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Nghe xong hai chiếc thuyền so sánh, Vương Húc mặc dù hiếu kỳ, lại cũng không sợ ba Bắc Tát sẽ đánh bại hắn, lấy hắn nhất lưu đỉnh phong thực lực, phối hợp với Kim Trung Cháo. Đứng kia để ba Bắc Tát đánh đều không phá được phòng ngự. Khoảng cách gần giao chiến hắn sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Jack không biết Vương Húc lực lượng, còn tưởng rằng đối phương bị mình hù dọa. Mở miệng nói, ta có một cái hảo kế hoạch. Chúng ta có thể lợi dụng Aziz Teco Kim Tệ, tướng ba Bắc Tát những người kia dẫn tới trên hải đảo đi. Từ đó trộm đi thuyền của bọn hắn. Chỉ là cái này cần phối hợp của ngươi, mọi người nhất định phải lên bờ, để ba Bắc Tát cho rằng trên biển không có uy hiếp, hắn mới có thể không quan tâm leo lên lục địa. Sau đó thì sao? Sau đó ta cùng Will biết điều khiển thuyền nhỏ leo lên Hắc Chân Châu Hào, đoạt lại thuyền của ta. Nghe được Jack thuyết pháp, Vương Húc khẽ gật đầu, cũng mở miệng nói, lại sau đó liền để ta cùng ba Bắc Tát tại trên hải đảo liều sống liều chết đi. Chờ chúng ta phân ra thắng bại thời điểm, ngươi đã sớm mở ra Hắc Chân Châu Hào biến mất. Ta ngay cả thuyền của ngươi đuôi đều không nhìn thấy. Đúng hay không? Jack vểnh lên quyết miệng, biểu lộ từ chối cho ý kiến. Vương Húc xem xét bộ dáng của hắn, liền biết hắn thật sự là tính toán như vậy. Tính tình tốt khả năng lưu lại Bất Lão Tuyền hướng dẫn đồ. Tính tình không tốt trực tiếp liền bốc hơi khỏi nhân gian. Jack, ta cũng là không quay về. Ngay tại vùng biển này bên trên, chờ đợi ba Bắc Tát cùng Hắc Chân Châu Hào tới. Đến lúc đó, ta sẽ đánh bại hắn, đoạt lại thuyền của ngươi. Chúng ta một tay giao thuyền, một tay giao hướng dẫn đồ. Cứ như vậy đơn giản. Vương Húc không để ý tới rách sắc mặt, lớn tiếng ra lệnh, đem thuyền lái hướng trung tâm vùng biển. Chúng ta muốn chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần các ngươi đánh thật hay. Kim tệ tướng liên tục không ngừng thưởng xuống tới. Ngươi điên rồi, bọn hắn là bất tử vong linh, chúng ta sẽ bị giết chóc không còn. Rách rụt cổ một cái, khó có thể tin nhìn xem Vương Húc. Vương Húc ngẩng đầu nhìn mặt trời, trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười, nói nhỏ, ngươi đang sợ, mà ta không sợ hãi, ngươi nhất định là điên rồi, ta cũng sẽ không bồi tiếp ngươi điên. Jack kêu lên Will, hai người nhanh chóng đi xuống bong tàu, đưa tay đi giải dán tại trên thuyền lớn thuyền nhỏ, một bộ không bồi thường Vương Húc chơi dáng vẻ. Vương Húc đứng tại bánh lái bong tàu bên trên, đưa tay hướng xuống diện nhất chỉ, ra lệnh, đem bọn hắn hai cái nhốt vào địa lao. Tại chiến đấu kết thúc trước đó, ai cũng không được rời đi. Jack, đây là kế hoạch của ngươi sao? Nhìn xem vây quanh thủy thủ, Will rút ra trường kiếm. Jack liều mạng đi giải dây thừng, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Kế hoạch của ta là lợi dụng Aziz Teco Kim Tệ, khiến cái này người đi cùng ba Bác Tát chó cắn chó. Hai chúng ta thừa dịp loạn lái đi Hắc Chân Châu Hào, đem bọn hắn toàn bộ vây ở tử vong ở trên đảo. Ai biết cái tên điên này lại để cho ở trên biển cùng ba Bác Tát quyết chiến. Đây cũng không phải là chủ ý của ta. Bắt bọn hắn lại, giết nha. Các thủy thủ cùng nhau tiến lên, bắt đầu đối rách hai người vây công. Will quơ trường kiếm, muốn yểm hộ Jack cởi dây, vì hắn tranh thủ đầy đủ thời gian. Chỉ tiếc, chung quanh địch nhân nhiều lắm, mấy chục cá nhân quơ binh khí cùng nhau tiến lên. Will cầm kiếm ngăn cản mấy hơi thở, liền bị các thủy thủ té nhào vào trên mặt đất. Nhìn thấy Will bị bắt, Jack liền biết lái thuyền rời đi là không thể nào, trực tiếp hướng về trong biển rộng nhảy tới. Một giây sau, sau lưng truyền đến quát khẽ một tiếng, một trương bắt cá dùng lưới lớn từ phía sau khoác lên đến, đuổi tại Jack nhảy xuống nước trước đó, liền đem hắn lưới tại lưới đánh cá bên trong. Ngươi còn có kế hoạch khác sao? Bị không người đặt ở dưới thân Will, nằm trên mặt đất nhìn xem Jack, trong giọng nói mang theo hỏi thăm. Jack bị trùm tại lưới đánh cá bên trong, từ 6 cái đại hãn đem hắn nhấc trên bờ vai, mặt không thay đổi hồi đáp. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, địa lao, ngươi nói với ta là mang ta hướng giết chết phụ thân ta cửu nhân báo thù. Cũng không có nói sẽ luân lạc tới bị người nhốt tại trong địa lao. Được rồi, kế hoạch luôn luôn không đuổi kịp biến hóa. Nhanh lên giúp ta cắn mở dây thừng. Chúng ta nhất định phải đuổi tại ba bác tát đến trước đó rời đi. Không phải chúng ta liên toàn xong. U ám mong địa lao. Jack cùng Will bị trói ở hai tay. Đang ở bên trong nhỏ giọng thầm thì. Mượn nhờ yếu ớt ánh sáng. Will nằm sấp sau lưng Jack, ra sức dùng răng cắn lấy trói chặt trên tay hắn dây thừng. Ta răng chảy máu, dây thừng làm sao như thế rắn chắc. Đây là buộc chặt buồm dây thừng. Ngươi muốn một chút xíu cắn, đem ngươi răng tưởng tượng thành cái cưa. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Ngón cái thô dây thừng bị một chút xíu cắn đứt. Jack yên lặng tính toán thời gian. Trong lòng không ngừng mong mỏi ba bác tát tối nay tới. Tốt không có. Xong ngay đây. Lần sau gặp lại loại sự tình này. Đánh chết ta cũng sẽ không đi cắn dây thừng. Ta thà rằng bị treo cổ. Không có vấn đề. Lần sau ta giúp ngươi cắn. Dạng này được đi. Ầm ầm. Hai người cò kè mặc cả thời điểm. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm rền. Jack nhìn xem trên đỉnh đầu lay động ngọn đèn, mang trên mặt vẻ hỏi thăm, nói nhỏ, ngươi nghe được không có? Nghe được, tựa như là sét đánh a. Will đầy miệng máu tươi, môi đều bị mài hỏng. Jack nghiêng tai lắng nghe, lại nghe vài giây đồng hồ về sau, lớn tiếng nói, không phải sét đánh, là hỏa lực âm thanh, nhất định là ba bác tát tới, nhanh lên. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nghe được lời như vậy, Will tranh thủ thời gian cúi đầu đi cắn. Hắn cũng không muốn chết trên thuyền. Mười mấy phút về sau, hỏa lực âm thanh trở nên yếu ớt. Dây thừng rốt cục bị cắn đứt. Jack hai tay khôi phục tự do về sau, vội vàng đi cho Will giải khai dây thừng. Song phương dây thừng đều bị cởi xuống về sau, hỏa lực thanh triệt đáy ngừng nghỉ xuống tới. Trong địa lao an tĩnh không ra bộ dáng, tiếng pháo giống như ngừng. Will vừa nói, một bên dùng tay mò sờ lợi, lập tức đau đến nhe răng nhếch miệng. Jack khẽ gật đầu, đem trên mặt đất dây thừng cầm lên sung làm vũ khí. Rón rén hướng về cửa khoang, nhỏ giọng nói, một hồi ta sẽ lao ra, ngươi nhớ kỹ theo sát ta. Chúng ta ra ngoài về sau trực tiếp nhảy xuống biển. Ngàn vạn không thể rơi vào ba bác tát trong tay. Will trọng trọng gật đầu. Từ khi biết được phụ thân của mình là bị ba bác tát tàn nhẫn giết chết về sau, hắn liền dốc lòng muốn vì phụ thân báo thù. Nếu như không cách nào báo thù, vậy sẽ phải giữ lại hữu dụng chi thân. Chỉ cần lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ về sau sầu không có củi đốt. Ta đếm ba lần liền sẽ đụng mở cửa. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng thứ ba chúng ta liền cùng một chỗ xông ra ngoài. Jack tựa ở buồng nhỏ trên tàu trước, hít sâu một hơi, nói, 1, 2, 3, bành. Một tiếng vang trầm truyền đến. Đại môn không nhúc nhích tí nào. Bong tàu bên trên, chính cầm kính viễn vọng Vương Húc, quay đầu mắt nhìn địa lao cửa khoang. Trong ánh mắt lóe lên từng tia nghi hoặc, thuyền trưởng, hoàng gia hải quân đã rút đi, bất quá tại trước khi rời đi, bọn hắn vẫn là phải cầu chúng ta, giao ra từ Elizabeth tiểu thư trong tay cướp đi kim tệ. Không phải liền sẽ đối với chúng ta phát ra biển trộm lệnh truy nã. Không đi quản bọn hắn, thuyền của chúng ta là cấp 2 cánh buồm chiến hạm. Biển Caribe vực hoàng gia hạm đội, muốn ăn chúng ta cũng không có như vậy dễ dàng. Vương Húc để ống nhòm xuống, mang trên mặt từng tia cười lạnh. Đoạt Elizabeth Aziz te câu kim tệ, thế mà lại dẫn tới Nặc Linton hạm đội. Xem ra cái này Nặc Linton đối Elizabeth tình hữu độc chung a. Bất quá thật đáng tiếc, loại hoa hào cũng không phải thuyền nhỏ, mà là sức chiến đấu 10 phần cánh buồm chiến hạm, lẫn nhau bắn một hồi thuyền pháo Nặc Linton liền sợ. Hắn cũng không dám bởi vì một viên kim tệ, liền xuất lĩnh hoàng gia hạm đội tiến đánh nguy hiểm như vậy mục tiêu. Dù sao, biển Caribe vực hoàng gia hạm đội, bao quát Nặc Linton kỳ hạm ở bên trong, cũng chỉ có một chiếc cánh buồm tàu chiến đấu, cộng thêm 4 chiếc cỡ lớn chiến thuyền, tại giết địch 1.000 tự tổn 800 tình huống dưới. Nặc Linton căn bản không dám cùng hắn ngạnh bính, không phải tổn thất quá lớn, hắn cái này tư lệnh hạm đội là phải bị đưa lên tòa án quân sự. Bành, bành, bành, liên tiếp tiếng đập cửa, đánh gãy Vương Húc mạch suy nghĩ, cũng dẫn tới vô số thủy thủ vây lại. Vương Húc nhíu nhíu mày, đem trên tay xì gà ném vào trong biển, mở miệng nói, mở ra cửa khoang, xem bọn hắn đang giở trò quỷ gì. Bành, lại là một tiếng đập cửa, địa lao đại môn bị phá tan, Jack cùng Will từ bên trong xông ra, đập vào mắt, trên trăm danh thủy tay cầm súng kíp cùng đao kiếm, chính lít nha lít nhít vây quanh ở cửa khoang chung quanh. Nhìn Jack lập tức le lưỡi, đây không phải hắn kịch bản a, đã nói xong tàu ma đâu, đã nói xong ba bác tát đâu, còn có đã nói xong đại hỗn chiến đâu, vì cái gì nơi này một mảnh tường hòa, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, không phải hẳn là hỗn loạn tưng bừng à. Jack, cái này tại trong kế hoạch sao? Will nuốt nước bọt, quay đầu đối Jack hỏi, có chút sai lầm, bọn hắn không có theo sáo lộ ra bài. Jack cũng phát hiện sự thật có chút vượt quá dự tính. Nhìn xem không có hảo ý các thủy thủ, yếu ớt nói ra, các ngươi tốt, chư vị thân sĩ, ta chính là nghĩ ra được hỏi một chút, đến ăn bữa tối thời gian a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?